Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, hữu thương thiên hòa. Phía sau, Trần Tĩnh Cừu bọn người nhìn thấy đời này cực kỳ khó quên một màn. Thân nhân của bọn hắn trực tiếp bị thiên toa đánh thành huyết vụ. Lại chưa tiêu tán, huyết vụ tại không trung lan tràn ra ngoài 10 dặm. Nhìn qua tựa như là một tòa huyết sắc cầu vồng, 9 đầu kim long chân đạp huyết vụ, nhấc lên cỗ kia huyền ngọc quan tài hướng về Thanh Long Sơn bay đi. Cửu Long nhấc quan tài, máu tươi chảy đường, hình tượng này giống như kỹ xảo điện ảnh. Trần Tĩnh Cừu bốn người mục xích muốn nứt, trong miệng phát ra bi phẫn gầm rú. Bọn hắn là tứ đại gia tộc tộc trưởng. Bọn hắn cả đời phấn đấu đều là vì gia tộc, vì tộc nhân có thể trôi qua khá hơn một chút. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân lão ấu bị giết. Loại kia cảm giác bất lực để bọn hắn gần như ngạt thở. Mãnh liệt hối hận cũng ở trong lòng lan tràn. Sớm biết hôm nay, 18 năm trước bọn hắn quả quyết sẽ không khi nhục sát hại nữ tử kia. Làm đuổi tới Thanh Long Sơn sau, tứ đại gia tộc cũng chỉ còn lại Trần Tĩnh Cừu bọn bốn người. Bọn hắn ánh mắt ngốc trệ, nội tâm sớm đã sụp đổ. Mở hồ nước trên không, Chư Cát Thành hai tay bấm quyết, liền gặp một tòa cao chừng 100 mét cửu tầng thủy tinh cung hiện lên ở trên mặt nước. Tòa này thủy tinh cung dị thường to lớn, giống như tiên cung. Linh khí nồng nặc lấp lánh tứ phương, giống như nắng gắt, chiếu sáng hơi có vẻ âm trầm thương khung. Cửu Long rơi xuống đất, huyền ngọc quan tài cũng rơi vào thủy tinh cung tầng thứ 9 vị trí. Về phần Trần Tĩnh Cừu đám người thủ cấp thì là rơi vào tầng thứ nhất. Bọn hắn sẽ không chết, sẽ vĩnh viễn ở chỗ này, vì bọn họ tội ác chuộc tội. Đây là Lạc Phàm đối bọn hắn trừng phạt. An bài tốt mẫu thân quan tài về sau, Lạc Phàm đằng không mà lên, quan sát dưới thân Thanh Long Sơn. Ngươi còn muốn vờ ngủ sao? Ngươi có biết, cái này thủy tinh cung chính là vì ngươi xây lên? Thanh âm của hắn cũng không phải là rất vang, lại cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Cùng một thời gian, phong vân biến sắc, nước hồ sôi trào, đại địa run rẩy. Một loại tận thế sắp tới cảm giác xuất hiện tại Thư Chính Nghĩa một nhà ba người trong lòng. Chư Cát Thành càng là nín thở. Hắn biết, thiếu chủ muốn mạnh mẽ kích hoạt long mạch chung dựng dục long hồn. Giống, chỉ nghe một đạo phẫn nộ long ngâm bỗng nhiên vang lên. Một đầu dài ước chừng 100 mét long ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại có thể nhìn ra được trên người nó mọc đầy vảy màu xanh. Long chảo sắc bén bức người, giống như lợi khí, nhất là ánh mắt của nó, tản mát ra một loại bế nghệ thương sinh khí thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ kinh khủng long uy khuếch tán ra đến. Nhất là Thư Chính Nghĩa một nhà ba người, bọn hắn cũng không phải là tu luyện giả. Năng lực chịu đựng có hạn, lúc này có loại gần như hít thở không thông ảo giác. Thanh Long gào thét một tiếng, hướng về Lạc Phàm vọt tới. Phong ngừng mây dừng, thời gian phảng phất đình chỉ trôi qua. Kia Thanh Long giống như trường hồng quán nhật, tản mát ra tồi khô lạp hủ khí thế. Nhìn thấy Thanh Long hướng về Lạc Phàm phóng đi, tứ đại gia tộc tộc trưởng trong mắt đều là để lộ ra không cách nào che giấu hưng phấn. Coi như ngươi Lạc Phàm là tứ phương thần vương một trong tồn tại, có thể trước mặt lại là một đầu thanh long, ngươi lại thế nào là đối thủ của nó? Chỉ cần ngươi chết rồi, chúng ta hẳn là cũng sẽ chết a. Trần Tĩnh Cừu bọn người rất sợ chết, nhưng bây giờ, bốn người lại là ước gì ý chết chi? Bởi vì bọn hắn hiện tại thật là sống không bằng chết. Ngay tại khoảng cách Lạc Phàm còn có trắng tại mễ thời điểm, thiếu niên chậm rãi nhô ra tay tới. Hắn giơ bàn tay lên, cách không nhấn một cái, một cái to lớn Phật thủ xuất hiện tại thương khung chỗ sâu, che khuất bầu trời. Tại Thanh Long kinh dị ánh mắt dưới trùng điệp nghiền ép mà tới. Thanh Long muốn thoát đi, lại phát hiện thân thể đã bị giam cầm ở không trung. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều là phí công. Ngươi, đến tột cùng là ai? Thanh Long trong miệng truyền đến một đạo tràn ngập sợ hãi thanh âm. Nó cũng không phải là long tộc, nhưng lại áp đảo rất nhiều long tộc phía trên. Bởi vì nó là thiên địa mà dựng dục ra linh vật. Mặc dù Lạc Phàm cưỡng ép tỉnh lại nó, nhưng thực lực vẫn y như là vô cùng cường đại. Mà bây giờ, tại nam tử trẻ tuổi này trước mặt lại là không hề có lực hoàn thủ. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn nó, cho ngươi một lựa chọn. Một, tại tòa này thủy tinh cung trung sinh hoạt ngàn năm. Hai, hồn phách của ngươi tại thủy tinh cung trung sinh tồn vạn thế. Thanh Long gào thét, long tộc vĩnh viễn không làm nô. Đại trường trùng, ngươi không muốn ỷ vào mình là trời đất sinh dục mà ra linh vật mà trang bước. Thiên Toa mở miệng, ngươi có biết có bao nhiêu long tộc muốn nhận thiếu chủ nhà ta vì chủ nhân? Ngươi có biết chết tại thiếu chủ nhà ta trong tay linh vật lại có bao nhiêu? Thiếu chủ nhà ta sở dĩ chọn chúng ngươi, kia là ngươi đời trước đã tu luyện tạo hóa, chớ có không biết điều. Thanh Long ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi ý. Lúc này, nó cảm nhận được trên người thiếu niên có một loại bế nghệ chúng sinh khí chất. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, thậm chí còn có một luồng sát ý mạnh mẽ, loại kia sát ý để nó gần như ngạt thở. Nó có thể khẳng định, người này khẳng định giết rất nhiều đồng loại của nó. Ngàn năm sau, ta có thể rời đi sao? Thanh Long thỏa hiệp, Lạc Phàm nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi nguyện ý, tự nhiên có thể rời đi. Tốt, ta nguyện ý tại tòa này thủy tinh cung thủ hộ ngàn năm. Lời còn chưa dứt, Thanh Long liền cảm giác trên người trói buộc chi lực tan biến tại trong lúc vô hình. Mà nó cũng không có chút gì do dự, bay thẳng tiến thủy tinh cung bên trong. Vì sao lại dạng này? Đến tột cùng là vì cái gì? Trần Tĩnh Cửu bọn người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vốn cho rằng Lạc Phàm trêu chọc đầu này Thanh Long hội chết rất thảm. Dù là hắn được phong thần vương, có thể cuối cùng chỉ là một cái tu luyện giả mà thôi. Mà bây giờ, bọn hắn lại phát hiện, liền ngay cả đầu này Thanh Long đều không làm gì được đối phương. Càng phát hiện, liền ngay cả chết đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Thanh Long quy vị, thủy tinh cung bộc phát ra một đạo hào quang chói mắt. Sau đó chậm rãi chìm xuống đến trong hồ. Tòa này hồ chỉ có hơn 10 mét chiều sâu, cũng không thể che giấu thủy tinh cung. Bất quá, Chư Cát Thành lại tại nơi này bố trí ẩn hình trận pháp. Chớ nói chỉ là phàm nhân, cho dù là tu chân giả đều không nhất định có thể cảm nhận được thủy tinh cung tồn tại. Oanh, một đạo thiểm điện không hề có điềm báo trước tại không trung thoáng hiện. Mang theo tồi khô lạp hủ khí thế đánh phía Lạc Phàm. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Nhất là Chư Cát Thành, Thiên Toa, Lưu Ly ba người, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, đây cũng không phải là chỉ là phổ thông thiên lôi, mà là đáng sợ thiên phạt. Lạc Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thâm thúy đôi mắt trung hiện lên một vòng kinh người kiếm ý. Kiếm ý cửu trùng, cùng đạo thiểm điện kia trùng điệp nghênh kích cùng một chỗ. Oanh, một đạo kinh người tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Giống như thiên băng địa liệt, tất cả mọi người đều có loại choáng đầu u tai cảm giác. Thiếu chủ, thiên ý giống như là tại trừng phạt ngài, nói ngài hữu thương thiên hòa. Chư Cát Thành biểu lộ ngưng trọng, hắn có một loại thần thông, có thể đọc hiểu thiên ý. Lạc Phàm ngửa đầu nhìn trời, hữu thương thiên hòa sao? Ta chẳng qua là dùng bốn cái tội nhân tính mệnh dựng một cái dục hồn chi địa. Như cử động lần này hữu thương thiên hòa. Thử hỏi, năm đó bọn hắn lăng nhục sát hại mẫu thân của ta. có tính không hiếu thương Thiên Hòa. Ngươi làm sao đối bọn hắn nhiều lần tha thứ mà chưa hạ sẵn thiên phạt? Chẳng lẽ liền ngay cả ngươi cũng khi dễ người thành thật? Rầm rầm rầm, sấm nổ liên miên, giống như tiếng trống trận. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, kỳ thật ngươi hẳn phải biết, ngươi không làm gì được ta, cho nên sau này đừng tới khiêu khích ta, nếu không ta muốn để này thiên băng địa liệt. Dứt lời, lôi rừng, vẻ lo lắng bầu trời lộ ra một vòng nắng gắt. Nó lựa chọn thỏa hiệp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.